Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 397, chương 397. Người chơi xấu, Tô Dật Dương đứng ở trên đài, hưởng thụ lấy dưới đài đông đảo người xem thậm chí khách quý nhóm nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Hắn cảm thấy rất hạnh phúc, mà vừa vặn cùng Trương Tử Quỳnh sảng khoái nhễ nhại bão tố diễn. Hắn cũng hiểu được rất là sảng khoái. Tóm lại tâm tình của hắn hiện tại vô cùng tốt. Đến mức ai thua ai thắng đã không sao cả. Hưởng thụ quá trình mới là trọng yếu nhất. Bất quá Tô Dật Dương đột nhiên cảm thấy hai đảo ánh mắt chằm chằm ở trên mặt hắn rất lâu. Hắn có chút nghi hoặc hướng bên cạnh nhìn lại. Chỉ thấy Trương Tử Quỳnh chính trực ngoác ngoác nhìn xem hắn. Ếch, như thế nào? Tô Dật Dương bị nàng chằm chằm đến có chút sợ hãi. Nói quanh co dò hỏi. Trương Tử Quỳnh nghe vậy, có chút ảo não nói. Ngươi chơi xấu. Ân, Tô Dật Dương không có hiểu. Khó hiểu nói. Ta cái nào chơi xấu? Chuyện đó từ đâu nói lên? Ngươi cư nhiên tại trên vũ đài ca hát. Ngươi cái này rõ ràng liền là ăn gian. Không biết có phải hay không là Tô Dật Dương ảo giác. Hắn vậy mà cảm giác Trương Tử Quỳnh ngữ khí mang lên một ít nữ nhi tình thái độ. Điều này làm cho hắn hơi có chút kinh ngạc. Tô Dật Dương nhún nhún vai. Chúng ta tiết mục cũng không nói không nhường ca hát a. Hơn nữa người không biết là ta cái này bài hát hát phải vô cùng hợp với tình hình sao? Đem nguyên bản có chút đột ngột vội vàng phần cuối dùng ca khúc hoàn mỹ bổ sung lên. Chính ta đều cảm thấy ta chính là thiên tài. Nghe được Tô Dật Dương có lý có cứ phản bác. Trương Tử Quỳnh ngữ khí trì trệ. Lại không biết nên nói cái gì cho phải. Bởi vì Tô Dật Dương nói xác thực không sai. Cho dù là nàng cũng hiểu được cái kia bài hát phá lệ hợp với tình hình. Nói là vẽ rồng điểm mắt chi bút đều không chút nào quá đáng. Chúng ta đây là so hành động sân khấu. Ngươi cư nhiên vận dụng ngươi âm nhạc bên trên tài hoa. Cho nên mặc dù ván này ngươi thắng, ta cũng sẽ không thừa nhận. Trương Tử Quỳnh cắn hàm răng hừ nhẹ nói. U, Tô Dật Dương nhíu nhíu lông mày. Trương lão sư lẽ nào đã làm tốt thua chuẩn bị? Ta có thể lý giải là đây là Trương lão sư sớm cho mình tìm lý do sao? Chẳng biết tại sao, nhìn xem nguyên bản có chút ngạo khí Trương Tử Quỳnh. Tô Dật Dương liền nghĩ trêu chọc nàng, ngược lại là không trộn lẫn cái gì còn lại tình cảm. Đơn thuần là hắn ác thú vị, Trương Tử Quỳnh lườm mắt Tô Dật Dương, bĩu môi không có lên tiếng. Tại Trương Tử Quỳnh trên người, Tô Dật Dương thấy được Vân Uyển Nghi bóng dáng, chỉ bất quá Trương Tử Quỳnh là cái kia loại trong trẻo lạnh lùng kiêu ngạo. Mà Vân Uyển Nghi chính là manh manh đát ngạo kiều. Nếu như dùng ví dụ để hình dung, Trương Tử Quỳnh liền là cái kiêu ngạo ngự tỷ, mà Vân Uyển Nghi chỉ là ngạo kiều tiểu la lị. Nhưng mà Tô Dật Dương không phải không thừa nhận, hắn mẹ nó liền là cái yêu thích tiểu lô ly. Tô Dật Dương cùng Trương Tử Quỳnh thấp giọng giao lưu thời gian. Hiện trường tiếp tục gần một phút tiếng vỗ tay cũng dần dần bình thường trở lại. Tại Trần Lập Quốc cùng Giao Giao dưới sự chủ trì, hiện trường đi vào đến giờ bình phân đoạn, Khương Bột dẫn đầu lên tiếng. Trước tiên ta hỏi xuống, cuối cùng phần cuối cái kia bài hát là các ngươi trước đó thương lượng tốt. Vẫn là Tô Dật Dương tạm thời có cảm giác ngẫu hứng sáng tác. Ta tin tưởng vấn đề này không chỉ là ta cảm thấy hứng thú. Hiện trường đông đảo người xem cũng có thể rất cảm thấy hứng thú. Khương Bột nhiều hứng thú hỏi. Khương Bột chính là ảnh đế. Thế nhưng tại Khương Bột xuất đạo phía trước, hắn còn làm qua rất nhiều chức nghiệp. Trong đó ca sĩ chính là hắn đã từng công tác. Cho nên đối với Tô Dật Dương vừa rồi cái kia bài hát hắn được cảm thấy hứng thú. Nghe được Khương Bột hỏi thăm. Chàng bên trên đông đảo người xem cũng đều rất là hiếu kỳ nhìn về phía Tô Dật Dương. Tô Dật Dương nghe vậy, nhìn mắt bên cạnh Trương Tử Quỳnh, cười đáp, vừa rồi cái kia bài hát đúng là của ta có cảm xúc nên phát ra. Trước đó không có sớm an bài, ngẫu hứng sáng tác, bêu xấu, xôn xao, nghe được Tô Dật Dương nói. Hiện trường vang lên từng trận xôn xao thanh âm, đừng nói là người xem, liền là trên đài ngồi lên khách quý đều là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Hiện trường ngẫu hứng sáng tác liền là một kiện tương đương khó khăn sự tình. Chớ nói chi là hiện trường ngẫu hứng sáng tác ra như vậy một đầu chất lượng tốt ca khúc. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, sợ rằng cũng sẽ không tin tưởng. Vậy đơn giản liền là đầm rồng hang hổ giống nhau. Tô Dật Dương không hổ là được xưng hoa quốc giới âm nhạc kỳ tài. Như vậy chất lượng tốt ca khúc vậy mà há miệng liền tới. Giới âm nhạc kỳ tài tên tuổi hoàn toàn xứng đáng a. Cái kia bài hát thật sự là quá tốt nghe. Hơn nữa cực kỳ hợp với tình hình. Ta cảm thấy so yêu hồ khúc chủ đề còn muốn phù hợp. Ai, ca khúc xác thực êm tai. Liền là đáng tiếc Tô Dật Dương. Nguyên bản tốt như vậy cuống họng nhưng bây giờ khan khan không gì sánh được. Cư nhiên hát đầu giai điệu. Nhịp điệu như vậy bình thản ca khúc cũng có thể âm luật không ổn. Thật sự là trời ghét kỳ tài a. Thật sự là hận chết La Hồng Vũ. Như thế nào cảnh sát còn không có bắt được hắn. Nếu như bắt được hắn, ta ngày ngày đi giam hắn ngục giam mắng hắn. Mắng hắn 100 lần. Dưới đài vang lên từng trận tiếng nghị luận. Tô Dật Dương mặt lộ vẻ nụ cười. Bất quá vừa lộ ra nụ cười hắn đã cảm thấy bên cạnh có đạo ánh mắt rơi ở trên mặt hắn. Không cần nghĩ hắn cũng biết tia mắt kia nguồn gốc ở ai. Vì vậy hắn cười càng thích. Hừ hừ, rõ ràng là ghen ghét ca tài hoa. Có bản lĩnh ngươi cũng viết một đầu. Trương Tử Quỳnh dư quang ngắm đến Tô Dật Dương vẻ mặt tươi cười bộ dáng. Nội tâm khí, bực, hàm răng thẳng ngứa. Nhưng mà cho dù là nàng không thừa nhận cũng không được. Tô Dật Dương thật sự là rất có tài. Nàng không phục đều không được. Bài hát này tên gọi là gì a? Có cân nhắc ra đơn khúc sao? Khương Bột rất có hào hứng truy vấn. Bất quá Khương Bột vừa dứt lời, ngồi ở bên cạnh hắn Lý Tranh nhẹ nhàng ho khan hai tiếng. Khương Bột là người nào? Nhân tinh trung nhân tinh. Nghe được Lý Tranh tiếng ho khan, hắn biết hắn hẳn là câu nào nói sai. Đại não thần tốc chuyển động, đột nhiên nhớ tới Tô Dật Dương cuống họng bị người hạ độc sự tình. Khương Bột phản ứng cực nhanh, trước sau bất quá 2 giây, vội vàng bổ sung, thật có lỗi, ta chính là nói ngươi có cân nhắc tìm người khác ra đơn khúc sao? Thấy được Khương Bột cái kia tràn ngập áy náy chân thành tha thiết hai mắt. Tô Dật Dương cũng không có để trong lòng. Biết Khương Bột không phải cố ý đâm hắn đau đớn. Bài hát này tên là Họa Tình. Nếu như mọi người ưa thích, ta có thể cho bạn gái của ta Vân Uyển Nghi tới biểu diễn bài hát này. Đợi diễn viên kỳ thứ tư truyền ra sau, ta biết đem đơn khúc tuyên bố tại trên Internet, cung cấp mọi người thưởng thức. Tô Dật Dương cười nói, nghe được Tô Dật Dương nói, dưới đài người xem vỗ tay cực kỳ nhiệt liệt. Được rồi, chúng ta trở lại chuyện chính. Lý Tranh nhìn mắt Khương Bột, cười ha hả nói, ngươi đừng quên chúng ta đây là diễn viên loại tiết mục. Ngươi đừng chung quy hướng âm nhạc dẫn lên, đây không phải là lạc đề nha, không thấy được vừa vặn Khang Đạo một cái lực nhìn ngươi. Sao giọt? Ngươi nếu như đối âm nhạc cảm thấy hứng thú, bọn ngươi làm đến hỏi một chút Khang Đạo, nhường Khang Đạo hạ Quý Mộng Tưởng thanh âm đem ngươi mời đi qua. Ta nghĩ Khang Đạo hẳn là cũng sẽ không có cái gì ý kiến. Lý Tranh trêu ghẹo nói, Lý Tranh cùng Khương Bột mười mấy năm lão giao tình, cho đùa mở lẫn tới không có chút nào áp lực, đến mức Lý Tranh nói Mộng Tưởng thanh âm. Cũng đồng dạng là Giang Chiết Vệ Thị Vương bài tiết mục. Không có gì hảo cấm kỵ. Khương Bột nghe vậy, ha ha cười hai tiếng. Đáp lại nói, ngươi có thể tính đi. Theo ta cái kia trình độ nhưng làm không được đạo sư. ngươi nhanh đừng nháo, làm đạo sư. Lý Tranh lườm mắt Khương Bột, cười nói, ngươi nghĩ đảo rất đẹp, ta chính là nói bảo ngươi đi khi đệ tử. Khương Bột, ngoặc kép, hiện trường mọi người thấy Khương Bột cùng Lý Tranh ngươi tới ta đi đùa cười trêu ghẹo, nhào nhào vui không được, hiện trường đều là hoan thanh tiếu ngữ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.